Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 46, ta phỉ nhổ mộ ngươi, phần 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí thật lạnh lẽo, Lý Hữu Ý không tự chủ được rụt cổ lại. Người bạn của Tô Hiểu đang cực kỳ tập trung làm việc, hoàn toàn không để ý đến ai. Cảnh Táp và Tô Hiểu thì tay trong tay ngồi cùng nhau nhưng chẳng ai nói câu nào, khiến cô cảm thấy mình như người thừa. Ngồi cứng ngắc một chỗ, buồn ngủ đến không chịu được mà cũng không dám ngủ. Dù gì, trong căn nhà này không chỉ có người chết, mà còn từng có ma xuất hiện. Cô thật sự không hiểu tại sao mình lại bị bắt ở lại. Trong lòng, Liễu Ý không ngừng oán thầm Tô Hiểu, thậm chí tưởng tượng cảnh kéo cô ấy ra ngoài để lăng trì không biết bao nhiêu lần. Hừm, Trình Thiếu Huyên thở dài một hơi, xoa xoa mắt rồi quay sang nói với Tô Hiểu. Tìm được rồi, là tài từ một diễn đàn địa phương, mà tôi còn phát hiện trong máy tính gã này có rất nhiều. Phim hay ho, nữa, diễn đàn nào, ba người còn lại lập tức tụ lại bên máy tính. Trình Thiếu Huyên dùng tên đăng nhập và mật khẩu của gã đàn ông để truy cập, phát hiện đó quả thật là một nơi. Muôn hình muôn vẻ, và hòa hợp kỳ lạ, rất nhanh, họ đã tìm thấy bài đăng tải về bộ phim. Ta phỉ nhổ mộ ngươi, gã đàn ông này còn là thành viên cấp cao của diễn đàn. Tô Hiểu suy nghĩ một lúc, rồi quay sang nói với Liệu Ý. Cậu ghi lại địa chỉ trang web này, sau đó về sở cảnh sát nhờ người kiểm tra xem liệu các nạn nhân trong những vụ án trước có từng truy cập trang này hay không. Được, Liễu Ý gật đầu, lập tức lấy điện thoại ra ghi lại. Lúc này, Trình Thiếu Huyên lại hứng thú lướt qua các trang khác trên diễn đàn, những hình ảnh kỳ quái khiến người bình thường không thể hiểu nổi làm cô không ngừng tặc lưỡi. Sở thích của loài người thật đúng là đủ mọi thể loại, chẳng thiếu cái gì. Tô Hiểu quay người lại, phát hiện Cảnh Táp cúi đầu, quay mặt đi, cố tình không nhìn màn hình với vẻ mặt cực kỳ lúng túng. Nhìn thấy vậy, cô thuận tay tặng cho Trình Thiếu Huyên một cú gõ mạnh vào đầu. Đi kiểm tra thời gian bài đăng vừa rồi ngay, sau đó tắt máy cho tôi. Hừ, cậu đúng là đồ qua cầu rút ván. Tôi cặm cụi làm việc cho cậu bao lâu nay, không cảm ơn thì thôi, lại còn dám ra tay đánh tôi. Trình Thiếu Huyên bĩu môi, không vui tắt trang web. Rồi dùng khuỷu tay huýt mạnh vào người Tô Hiểu một cái. Cậu làm gì mà bảo là làm việc cho tôi, rõ ràng là cậu giúp cô ấy thì có. Không phải thấy người ta cầu xin thì lập tức mềm lòng à. Tô Hiểu nhận ra mình vẫn còn đang để tâm chuyện Cảnh Táp vừa nũng nịu với Trình Thiếu Huyên, trong giọng nói lộ rõ vẻ bực bội pha chút ghen tuông. Ban đầu, Trình Thiếu Huyên vẫn còn khó chịu, nhưng nghe xong câu nói này của Tô Hiểu, cô đột nhiên chuyển từ giận sang vui, nở một nụ cười danh mãnh. Cô hào phóng không thèm chấp nhặt nữa, vừa lắc đầu vừa thu dọn đồ đạc của mình, rồi đứng dậy nói. Thôi, chẳng hơi đâu đôi co với cậu nữa. Nếu không còn việc gì thì tôi về đây, không về thì trời sáng mất. Mọi người nhanh chóng xuống lầu. Trình Thiếu Huyên đề nghị đưa Liễu Ý về, nên Tô Hiểu và Cảnh Táp lái xe về nhà trước. Trên đường về, bầu không khí không còn trầm lặng như lúc làm việc nữa. Liễu Ý bị những câu đùa hài hước lạnh lùng của Trình Thiếu Huyên làm cho cười không ngớt, bao nhiêu khó chịu vì bị ép ở lại lúc trước cũng tan biến sạch. Trình Thiếu Huyên thật sự là một người dễ gần, đặc biệt rất giỏi lấy lòng con gái. Tính cách hài hước, duyên dáng của cô hoàn toàn trái ngược với kiểu tự cao, khó ưa của Tô Hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người trò chuyện rôm rả, đến lúc chia tay còn trao đổi số điện thoại. Mặt khác, dù trời đã gần sáng, khi về đến nhà, Tô Hiểu vẫn giữ thói quen đi thẳng đến cửa sổ, kéo rèm lại. Nhưng đột nhiên, cô dừng tay, im lặng nhìn ra bóng tối bên ngoài, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm. Sao thế? Phía sau, giọng của Cảnh Táp vang lên. Tô Hiểu đợi vài giây, sau đó kéo rèm lại như bình thường, quay người nói. Không có gì, đi tắm rồi ngủ đi, trừ khi cậu không muốn mai tiếp tục điều tra. Không mảy may nghi ngờ. Cảnh Táp lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Tô Hiểu lại quay về bên cửa sổ, dùng ngón tay khẽ vén một khe nhỏ trên rèm, lạnh lùng nhìn ra bên ngoài. Khi cô vừa bước đến cửa sổ lúc nãy, rõ ràng cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm về phía mình. Đây không phải lần đầu cô có cảm giác này. Kể từ khi kẻ điều khiển ma quỷ bí ẩn kia xuất hiện, Tô Hiểu thường xuyên có cảm giác bị theo dõi từ phía sau. Ánh nhìn đó khiến cô lạnh sống lưng, nhưng đến giờ, cô vẫn chưa thể tìm ra nguồn gốc của nó. Khi Cảnh Táp bước ra từ phòng tắm, Tô Hiểu đã chuẩn bị sẵn một ly sữa nóng đặt trên bàn. Cảnh Táp chậm rãi nhấp từng ngụm sữa, còn Tô Hiểu thì vào phòng tắm. Sau đó, cả hai cùng nhau ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống của họ thực sự rất hòa hợp và ấm áp, đến mức dù Tô Hiểu không nói gì, Cảnh Táp vẫn thường cảm thấy lạc lối trong lòng mình. Không thể kiểm soát, cô dần xem tất cả như một mối tình, mỗi ngày càng lún sâu hơn, không thể thoát ra. Đến gần trưa, Cảnh Táp mới chịu rời khỏi vòng tay của Tô Hiểu vì không chịu nổi màn tra tấn liên hoàn từ những cuộc gọi trên điện thoại. Trong khi đó, Tô Hiểu chỉ xoay người, kéo chăn trùm kín đầu và tiếp tục ngủ. Cảnh Táp cầm điện thoại ra phòng khách, nhìn qua thì thấy người gọi chính là đội trưởng Trương. Cô thở dài, thấy có hơn 40 cuộc gọi nhỡ, cũng thật khổ thân đội trưởng Trương. Vừa bấm nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia đã vang lên một tiếng kêu lớn. Cô cả ơi, cuối cùng cô cũng chịu nghe máy rồi. Xin lỗi, Cảnh Táp nhẹ nhàng lên tiếng xin lỗi. Tối qua ngủ quá muộn, sáng nay thật sự không muốn rời khỏi giường. Rốt cuộc từ khi nào mà cô lại có thói quen lười biếng như thế nhỉ? Ngước nhìn lên trần nhà trắng muốt, Cảnh Táp ngẩn người suy nghĩ. Trước đây cô tuyệt đối không phải là người như vậy. Đang miên man suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên lần nữa, làm cô giật mình, vội vàng ấn nút nhận cuộc gọi. Cô cả, chị Cảnh, tôi xin cô đấy, đừng nhận máy xong rồi lại im lặng như thế được không? Đội trưởng Trương cảm thấy bất lực vô cùng, gọi cả buổi sáng không bắt máy đã đành, khó khăn lắm mới nhận được thì lại chẳng có phản ứng gì. Anh đã báo cáo hàng loạt thông tin mới điều tra được, nhưng Cảnh Táp hoàn toàn không trả lời, như thể anh đang tự nói với chính mình. Cuối cùng, anh đành cúp máy và gọi lại, Cảnh Táp áy náy mím môi, liên tục nói lời xin lỗi. Vừa nãy cô mải suy nghĩ đến mức quên mất là đang nghe điện thoại. Sau đó, cả hai nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Đội trưởng Trương nói rằng ngay khi nhận được chỉ thị từ Liễu Ý theo lời của Tô Hiểu, anh đã lập tức triển khai điều tra. Dù chưa hoàn tất toàn bộ, nhưng thông tin hiện tại cho thấy tất cả các nạn nhân trong những vụ án đã điều tra đều từng truy cập trang web đó. Đó là một diễn đàn chuyên phát tán các sản phẩm âm thanh và hình ảnh không lành mạnh một cách bất hợp pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng Trương và đồng đội muốn ngay lập tức đóng cửa trang web này, nhưng Cảnh Táp bảo anh hãy tạm thời chờ đợi. Dù cô vẫn chưa rõ Tô Hiểu muốn làm gì, nhưng điều chắc chắn là trang web này có mối liên hệ rất lớn với những sự kiện liên quan đến ma quỷ lần này. Việc xử lý một trang web bất hợp pháp lúc nào cũng có thể làm được, nhưng nếu để con ma kia trốn thoát, việc tìm lại sẽ không hề dễ dàng. Cúp điện thoại, Cảnh Táp thả mình lên ghế sofa, chớp mắt nghĩ ngợi rất lâu. Cuối cùng, cô nhớ ra rằng kể từ khi cô ngủ chung giường với Tô Hiểu, cô đã dần trở nên không muốn dậy sớm. Cô luôn mong có thể nằm thêm một chút trong vòng tay của Tô Hiểu, cảm giác ấy mãi mãi không bao giờ chán. Này, cô đã rửa mặt và đánh răng chưa? Tô Hiểu dựa vào tường, đôi mắt thâm quầng dù đã ngủ rất lâu nhưng vẫn trông như thiếu ngủ, lạnh lùng hỏi. Cảnh Táp ngồi dậy, lắc đầu, chưa, lúc nãy đội trưởng Trương nói, chưa nói hết câu, Cảnh Táp đã bị Tô Hiểu bế thẳng lên và đi về phía phòng tắm. Theo phản xạ, cô đưa tay vòng qua cổ Tô Hiểu, ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Đội trưởng Trương nói gì tôi không quan tâm, tóm lại bây giờ cô phải lập tức rửa mặt, đánh răng, rồi cắt bánh mì ra đặt lên bàn. Tất nhiên nếu cô muốn xuống bếp làm bữa sáng hay bữa trưa thì tôi cũng không phản đối, nhưng phải nhanh lên, vì tôi rất đói. Tô Hiểu nói một tràng dài với vẻ mặt không cảm xúc, sau đó đặt Cảnh Táp xuống trước bồn rửa mặt. Ánh mắt cô sắc như dao, rõ ràng ý rằng, rửa mặt ngay, hoặc để tôi giúp cô. Cảnh Táp bất lực cười khẽ, đành mở vòi nước và cúi xuống rửa mặt. Trong khi đó, Tô Hiểu cũng không đứng không, cô cầm lấy bàn chải đánh răng của Cảnh Táp, bôi sẵn kem đánh răng, rồi tiện tay lấy luôn khăn lau mặt. Cứ như thế, Cảnh Táp được hưởng trọn sự chăm sóc chu đáo của nữ quản gia. Tô Hiểu hoàn thành tất cả các bước rửa mặt và đánh răng một việc dễ như chơi. Trước khi rời khỏi phòng tắm, Cảnh Táp không nhịn được, khẽ nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên má Tô Hiểu. Hành động bất ngờ này khiến Tô Hiểu sững sờ trong chốc lát. Đến khi cô định thần lại, Cảnh Táp đã biến mất khỏi phòng tắm. Tô Hiểu vò mái tóc rối của mình, nhìn thoáng qua gương, rồi khẽ thở dài một hơi. Cách Trương.